Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Nhưng là boss huyết lượng đã giảm xuống đến một nửa, làm cho bọn họ hiện tại từ bỏ tất cả mọi người đều thực không cam lòng. Hơn nữa đánh bổn sao có thể không chết người đâu. Cho nên tất cả mọi người đều không đi quản chết hai cái cận chiến, mà là tiếp tục công kích boss. Con rối sở hữu đại chiêu đều ra xong rồi, kế tiếp chỉ cần tính toán thời gian cùng huyết lượng tránh né kỹ năng là được. Này đối sở yêu tới nói cũng không phải vấn đề. Có thể chỉ huy mấy chục vạn đại quân chiến đấu. Đối mặt loại này 20 người đoàn đội thật sự là đơn giản thực. Mặc dù là thay đổi trong nháy mắt chiến trường nàng cũng là thắng nhiều thua thiếu. Huống chi là loại này đã thăm dò kịch bản boss đâu. Cứ việc sau lại đã chết 3 người. Nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm qua cái này boss. Ở con rối thiếu nữ huyết lượng về linh khoảnh khắc. Chỉ nghe Đường Tu Vĩnh kêu lên, không có khả năng, ta Tố Tố như thế nào sẽ bị đánh bại. Hắn tiến lên một bước tiếp nhận sắp ngã xuống con rối, vỗ về mặt trên từ vũ khí tạo thành vết thương, thân thể không ngừng run rẩy, cũng không đi để ý bọn họ. Hắn liền lấy ra công cụ bắt đầu sửa chữa lên. Sở yêu tức khắc yên tâm, nàng thật đúng là sợ vị này lão giả vì cái này con rối thiếu nữ cùng bọn họ liều mạng đâu. Đoàn đều không phải ma kỷ người, thực mau liền đem hai kiện trang bị chụp xong rồi. Bọn họ cái này bổn thực hồng. Cái thứ hai boss liền nhìn đến vũ khí. Là Phong Nguyệt Lâu quạt xếp. Đoàn lý chính hảo có hai cái Phong Nguyệt Lâu người chơi. Cuối cùng bị Lâm Trạch Tài đại khí thô chụp được đưa cho sở sư. Tiếp tục đi phía trước đi. Liền tới rồi nhà chính trước trong đại viện. Cái này phó bản cảnh tượng là buổi tối. Sắc điệu vốn là tối tăm. Bởi vì là hồi ức duyên cớ. Các nơi đều là hắc bạch hôi một mảnh. Càng tới gần nhà chính, không khí càng là yên lặng. Liền hạ nhân lui tới thân ảnh đều không thấy, chỉ có thể nghe thấy chính bọn họ tiếng bước chân tiếng vọng. Mới vừa một bước vào đại viện, sở yêu liền dừng bước chân. Này một cái chớp mắt là có thể nhìn ra đoàn đội tố chất. Tất cả mọi người đều đi theo nàng cùng nhau dừng lại. Không có người tiếp tục đi phía trước, hoặc là nói cái gì, làm gì ngừng. Tiếp tục đi phía trước đi à, linh tinh nói. Sở yêu lại không cảm nhận được điểm này. Chỉ vì kiếp trước kiếp này nàng thủ hạ người đều là kỷ luật nghiêm minh. Nàng trước nay không cùng quá giã đoàn, cũng liền thể hội không đến đoàn viên không nghe mệnh lệnh tâm mệt. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì nàng cảm giác được cái này trong viện có hai cái thập phần cường đại hơi thở. Quả nhiên, không quá bao lâu thời gian, liền có hai người từ chỗ tối đi ra. Này hai người lớn lên cực kỳ tương tự, từ tên của bọn họ cũng có thể nhìn ra hẳn là một đôi huynh đệ. Chỉ thấy hai người ôm cánh tay đứng ở giữa sân, nói, có thể sớm đến nơi đây, các ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Bất quá liền đến đây là dừng lại, cái này phó bản cái thứ ba boss. Thế nhưng không phải một người. Huynh đệ hai người ăn ý nhất định không tầm thường. Chỉ sợ cùng lúc trước hai cái boss khó khăn so sánh với muốn phiên bội. Sở yêu nói, chúng ta là cùng nhau đánh vẫn là tách ra. Hai người các có lợi và hại. Bất quá ở khai hoang thời kỳ vẫn là tách ra gõ mõ cầm canh bảo hiểm một ít. Thấy các đồng đội đều có khuynh hướng người sau. Nàng nói, vậy làm ơn Hạ Chí đi tiếp được một cái khác boss cừu hận. Hạ Chí gật đầu nói. Hảo, sở yêu liền trực tiếp tiến lên một cái đâm mạnh. Đem bên trái huynh trưởng kéo lại đây. Hạ Chí tắc vãn nàng một bước ngăn ở đệ trước mặt. Trực tiếp một cái bạo kích đem cừu hận ổn ở trên người mình. Sau đó đem hắn kéo đến một cái khác góc. Làm đoàn đội chung chủ tê. Sở yêu từ trước đến nay là vú em nhóm chú ý trọng điểm. Nhưng là lần này lại có nan đề. Mỗi khi nàng bị vú em trị liệu một lần, trên người đều sẽ điệp một tầng hấp thụ bắp, điệp mãn tầng 5, tới gần nàng đồng đội đều sẽ đã chịu thương tổn, đồng thời sẽ cho boss hồi phục nhất định huyết lượng. Dĩ vãng sở yêu bên người có vú em thời điểm, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, trừ bỏ kéo boss ở ngoài, ngày thường rất ít tránh né boss bình thường công kích, nhưng mà cái này boss cơ chế căn bản là muốn ngăn chặn hoa thủy tê tồn tại. Sở yêu đều có thể tưởng tượng, chỉ cần cái này boss kỹ năng không thay đổi động, giã đoàn nhóm 10 có 8-9 muốn ở chỗ này lật xe. Mắt thấy boss trở về 2% huyết, sở yêu đơn giản kéo thoát boss. Dù sao bọn họ vừa mới đánh, nàng đứng ở nơi đó nói, vú em trừ bỏ cho ta thêm phòng ngự kỹ năng ngoại, lại quải cái liên tục, sau đó liền không cần lo cho ta. Chờ đến boss phát đại chiêu lại nói, nàng thân thủ ở nơi đó, chẳng sợ không có vú em thêm huyết, chính mình cũng có thể trốn rất đại bộ phận công kích. Nhưng mà nàng bên này là dễ dàng. Lại nghe đến Hạ Chí ở bên kia hô, ta đi, cái này boss tự cấp bên kia thêm huyết. Chương 95 đệ đến tột cùng là như thế nào cấp huynh trưởng thêm huyết. Bọn họ không phát hiện, nhưng là huynh trưởng huyết lượng gia tăng lại tránh không khỏi bọn họ đôi mắt. rõ ràng đã đem huynh trưởng huyết lượng xóa sạch 5%. Chỉ chớp mắt lại khôi phục 1%. Bọn họ lại không phải mắt mù. Lại lần nữa kéo thoát boss. Sở Yêu hỏi Hạ Chí. Ngươi nhìn đến A đại huyết lượng là như thế nào hơn nữa sao? Hạ Chí nói. Ta chỉ mơ hồ nhìn đến hai người chi gian có liền tuyến. Sau đó boss huyết lượng liền khôi phục. Cái này phó bản vốn dĩ chính là ban đêm cảnh tượng. Đối người chơi thị giác cũng là loại khảo nghiệm. Ni Xương Hàng trầm giọng nói. Xem ra này hai cái boss huyết lượng có liên động. Loại này tổ hợp boss là nhất phiền nhân. Vốn dĩ một cái boss kỹ năng thay đổi liền yêu cầu bọn họ không ngừng thí nghiệm mới có thể chắc ra. Tới, mà hai cái boss bản thân kỹ năng liền không giống nhau. Hai người đặt ở cùng nhau còn cần có bất đồng ứng đối phương pháp. Này đi ngược chiều hoang đoàn đội tới nói thật ra phi thường không hữu hảo. Sở Yêu nói, một khi đã như vậy phân mấy cái trung viễn trình đứng ở hai cái boss chi gian đi. Nếu thật sự có liền tuyến hảo chắn một chắn, nhìn xem có hay không dùng, lại lần nữa khai quái. Sở Yêu lần này cuối cùng không hề hoa thủy. Nàng tránh né boss kỹ năng thực xảo diệu. Xê dịch né tránh. Boss bình thường công kích trên cơ bản là không đến nàng trên người. Cùng lúc đó, nàng sẽ thực chú trọng mang theo boss mặt hướng. Bởi vì bình thường dưới tình huống nàng là đối mặt boss. Mà mặt khác cận chiến đều là đứng ở boss phía sau công kích. Nếu nàng tránh né biên độ quá lớn, rất có khả năng mặt khác cận chiến sẽ bởi vì nàng sơ sẩy bại lộ ở boss trước mặt đã chịu thương tổn. Kỳ thật A đại hấp thụ bắp cũng không tính quá khổ sở. Bởi vì cái này bắp có thời gian hạn chế. Chỉ có 30S. Hơn nữa mỗi điệp một tầng đều sẽ giảm bớt 3S. Bởi vậy chỉ cần vú em xem chuẩn thời gian cùng tầng số thêm huyết là được. Đương Sở Yêu không hề hoa thủy sau. Làm bị trọng điểm chú ý chủ tê bản thân liền giảm bớt rất lớn một bộ phận vú em thêm huyết áp lực. Mà đoàn đội người lại không có cải thiện điều. Đại gia phản ứng đều không chậm. Đối với Sở Yêu mỗi lần chỉ huy đều có thể thực chuẩn xác làm được. Cho nên cứ việc là ở khai hoang, nhưng là đại gia trạng thái lại rất ổn. Mắt thấy boss huyết lượng chậm rãi giảm xuống đến 95% vị trí. Sở Yêu lập tức nói, đệ nhị đội trung viễn trình chuẩn bị. Năm cái tiểu đội thành viên lập tức đứng ở hai cái boss chi gian. Liền thấy một cái mơ hồ hắc tuyến từ A nhị chỗ liền hướng A đại. Bởi vì hai người chi gian có người ngăn cản, hắc tuyến cũng không có liền thượng. Nhưng là đụng tới người chơi trên người đều trúng một tầng trúng độc bắp. Giảm bớt 30% công kích cùng phòng ngự. Làm có thể nhìn đến toàn thể đoàn viên trạng thái vú em vội đem chuyện này nói cho Sở Yêu. Sở Yêu phản ứng thực mau. Nói thẳng, lần sau Sư Sư, Tiểu Mãn, Cựu Thời, Minh Nguyệt, Vân Trung đi chắn tuyến. Này 5 người chung Sở Sư Tiểu Mãn là Phong Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Vân Trung là Huyền Âm Giáo. Cựu Thời là Bạch Vân Quan. So sánh với dưới, bọn họ công kích muốn nhược một ít. Các loại suy yếu kỹ năng cùng liên tục thương tổn càng nhiều. Kỳ thật bọn họ cái này đoàn đội cũng liền ỉ vào đại gia thao tác đều sắc bén. Bởi vậy không trông cửa phái. Tổ thượng nhân liền dám đến khai hoang. Bất quá đây cũng là các đại bang hội tự tin nơi. Trò chơi này tổng cộng có 12 cái môn phái. Môn phái kỹ năng trọng điểm đều không giống nhau. Trừ bỏ tê cùng vú em là chuẩn bị. Mặt khác DPS cạnh tranh thực kịch liệt. Nhưng là bởi vì đại bang hội không thiếu trang bị cùng cao thủ. Cho nên cho dù bọn họ chơi là ở người khác xem ra thực dâu ria môn phái. Làm theo có thể đánh ra nghiền áp người chơi bình thường thương tổn giá trị. Đây đúng là bởi vì trò chơi này càng thêm chú trọng người chơi thủ pháp cùng thao tác. Nhưng chơi tính càng cường. Cho nên như là giã đoàn đoàn trưởng vì đã thông phó bản. Giống nhau đều càng thích tổ thừa ảnh các. Hàm Trương Môn, Chùa Hàn Sơn người chơi. Tuy rằng mặt ngoài xem ra là này ba cái môn phái người chơi DPS cao. Nhưng là trên thực tế là bởi vì làm cận chiến. Này ba cái môn phái thượng thủ khó khăn càng thấp. Bởi vậy người chơi bình thường đánh ra tới thương tổn sẽ so Phong Nguyệt Lâu. Bạch Vân Quan chờ môn phái cao. Bất quá môn phái tạp cũng có môn phái tạp chỗ tốt. Giống như là phó bản trung boss có cái gì kỹ năng. Bọn họ đều có thể trước tiên nghĩ cách giải quyết. Mà giã đoàn giống nhau đều là chờ các đại tinh anh đoàn ra công lược lúc sau mới bắt đầu đánh bổn. Lại còn có không có khả năng lập tức toàn thông. Này năm cái bị điểm danh người đều nghe được vú em lời nói. Bọn họ là biết đi chắn tuyến người DPS khẳng định sẽ rớt. Nhưng chờ đến tiếp theo Sở Yêu chỉ huy. Bọn họ một chút do dự đều không có liền đi qua. Mắt thấy A đại huyết lượng một chút bị ma đi xuống 10%. Hai người chi gian liền tuyến cũng bị ngăn trở. Không nghĩ tới A đại lại bỗng nhiên đối với Vũ Thủy phóng thích một cái kỹ năng. Chỉ thấy Vũ Thủy trên đầu có một cái giam cầm đơ búp. Bị định tại chỗ không thể động. Cùng lúc đó, A đại huyết lượng hồi phục một bộ phận, Vũ Thủy khóc không ra nước mắt, ta kỹ năng bị dùng đi cấp boss thêm huyết, Phó bản chung vú em rất ít sẽ đem chính mình đại chiêu đều tỏa ánh sáng. Bọn họ tổng muốn lưu trữ một hai cái phòng bị đồng đội bỗng nhiên xuất huyết nhiều. Như vậy mới có thể tránh cho giảm quân số. Mà giam cầm cái này kỹ năng, liền sẽ dùng vú em còn thừa kỹ năng phóng đại riêng tỷ lệ thêm boss huyết. Tỷ như nói vũ thủy một cái tiểu nháy mắt hồi có thể thêm người chơi 1000 điểm huyết. Như vậy boss là có thể hồi phục 100.000 điểm huyết. Nhưng là cái này hẳn là cũng là hiểu rõ ngạch hạn chế. Bằng không như vậy một đám kỹ năng dùng tới đi, boss trực tiếp mãn huyết sống lại còn đánh cái gì? Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, boss chỉ hồi phục 1% huyết lượng. Này còn xem như không quá lệnh người lo lắng. Đối với như vậy kỹ năng, Sở Yêu cũng là bó tay không biện pháp. Nàng tổng không thể làm vú em đem kỹ năng đều dùng hết đi. Đến lúc đó sở hữu thêm huyết kỹ năng đều tiến vào CD. Xui xẻo vẫn là bọn họ đoàn đội viên. Dù sao bọn họ công kích cao, đơn giản trực tiếp áp huyết hảo. Cho tới bây giờ, boss mấy cái chiêu thức bọn họ đều gặp qua, cũng đều có đối ứng phương pháp. Hai người boss cùng bình thường boss so sánh với huyết lượng càng mỏng. Nếu không phải bởi vì A đại có hồi huyết kỹ năng, bọn họ đánh sẽ càng mau. Nhưng là đồng dạng, Sở Yêu cũng không có xem nhẹ một cái khác boss A nhị. Bên kia rốt cuộc chỉ có Hạ Chí một người ở khiêng. Hơn nữa hắn cùng Sở Yêu loại này thay đổi giữa chừng tê không giống nhau. Hắn trang bị càng có khuynh hướng phòng ngự mà phi công kích. Cho nên hắn thương tổn lượng rất có hạn. Cho tới bây giờ cũng mới đánh hạ boss 2% huyết. Mà A đại mắt thấy đã huyết lượng đã mau tiếp theo nửa. Sở Yêu nhìn A đại huyết lượng. Nói, boss huyết lượng đến 50% sau. Hạ Chí chú ý, nàng một cái đâm đem A đại huyết lượng áp đến 50%. A đại gầm lên giận dữ. 10 thước trong vòng người chơi toàn bộ điệp thượng 2 tầng hấp thụ bắp. Nguyên bản bóp tầng số vú em trong nháy mắt có chút hoảng loạn. Bởi vì lần này, vài cái cận chiến trên người bạo thương tổn. Mà boss huyết lượng nháy mắt khôi phục 3%. Hấp thụ bắp bạo một lần thương tổn cũng không tính nhiều. Nhưng là cận chiến giống nhau chạm đều rất gần. Như vậy lập tức mỗi người đều liền bạo 3-4 thứ thương tổn. Huyết lượng nháy mắt rớt đến 1/3 dưới. Vú em lại không dám vẫn luôn thêm huyết. Sợ hãi tiếp tục điệp bắp. Chỉ có thể đem đại hồi huyết kỹ năng dùng. Gần chiến nhóm huyết lượng kéo đến cảnh giới tuyến trở lên. Sau đó cũng không dám lại bỏ thêm monster cũng may. Lại lần nữa đem boss huyết lượng áp đến 50% sau. Hắn không có lại đến một lần. Nhưng là đại gia cũng phát hiện. Tiếp tục công kích A đại không xong huyết. Bọn họ tức khắc đều minh bạch. Xem ra kế tiếp nên đánh A nhị. Trước mắt A đại cùng A nhị cừu hận đều thực ổn. Phân biệt ở Sở Yêu cùng Hạ Chí trên người. Nếu là hai người lẫn nhau đổi tê tiếp thù thật sự quá phiền toái. Đơn giản liền như vậy tiếp tục đánh tiếp. Sở Yêu đối bọn họ nói. Hai cái boss khoảng cách có chút xa. Các ngươi qua đi đánh A nhị thời điểm ta rất có khả năng chỉ huy không đúng chỗ. Đến lúc đó hết thảy liền nghe Hạ Chí đi, nàng lại cùng Hạ Chí nói. Này hai cái boss nếu là huynh đệ, như vậy kỹ năng hẳn là cũng có chút tương tự. Ngươi tận lực chỉ huy, thật sự không được có thể hỏi ta. Cùng lắm thì chúng ta một lần nữa lại đánh một lần. Dù sao là khai hoang, cũng không kém này mấy chục phút. Bình thường dưới tình huống đoàn bổn khai hoang hao phí 1-2 tuần đều có khả năng. Bọn họ một ngày dưới đẩy đến cái thứ ba boss đã là thần tốc. Hạ Chí là cá tính cách thực ổn thỏa người. Hắn cũng không vâng vâng dạ dạ, cũng không tự coi nhẹ mình. Chỉ là gật gật đầu, tiếp được chỉ huy trọng trách. Sở Yêu vừa thấy hắn loại này biểu hiện, tức khắc đối hắn càng thêm thưởng thức. Nàng tuy rằng phản cảm không có bản lĩnh cả ngày chỉ biết khoác lác ánh mắt trời cao người. Nhưng cũng không mừng có năng lực lại tự oán tự ngải cho rằng chính mình nhỏ yếu người. Mà Hạ Chí thái độ liền rất đoan chính. Hắn đối thực lực của chính mình có rõ ràng nhận chi. Vừa không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đối mặt nàng vẫn như cũ có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ở nàng xem ra đối phương đã cụ bị đương chủ tê tố chất tâm lý cùng thực lực. Chẳng qua là bởi vì luyện được thiếu. Có chút địa phương còn không quá thuần thục thôi. Vừa lúc, lần này cơ hội có thể cho Hạ Chí luyện luyện như thế nào chỉ huy. A nhị là cái dùng độc cao thủ. Bởi vậy hắn kỹ năng đều sẽ cấp người chơi mang đến đơ búp. Như là bình thường công kích có chứa liên tục rất huyết hiệu quả cũng không nhắc lại. Còn có trầm mặc người chơi kỹ năng chờ. Đương hắn huyết lượng rớt xuống 5% khi, liền tuyến lại xuất hiện. Kia 5 người sớm có chuẩn bị, đứng ở vị trí thượng. Mà lần này bọn họ chẳng những chúng suy yếu bắp. Cái này bắp vẫn là có thể lây bệnh. Chỉ cần đứng ở bọn họ 5 thước trong phạm vi, liền sẽ cảm nhiễm thượng suy yếu bắp. Hơn nữa bắp còn có thể chồng lên. Nếu là hai cái có suy yếu bắp người đứng chung một chỗ, chồng lên sau mỗi người 2 tầng, chính là rơi chậm lại 60% công kích cùng phòng ngự. Không nói phòng ngự, nhưng là công kích lập tức bị tước rất một nửa nhiều. Trên cơ bản cái này DPS liền hoàn toàn bị phế bỏ. Hạ Chí trầm ổn chỉ huy làm 5 người rời xa đám người. Sau đó tiếp tục công kích, nhưng mà ở huyết lượng giảm xuống 10% thời điểm. A Nhị bỗng nhiên tùy cơ điểm một người. Người nọ lập tức trúng dung tuyết bắp. Bởi vì cái này bắp thượng cũng không có giải thích. Bởi vậy đại gia cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là có ý tứ gì. Thái Tố nếm thử xua tan phát hiện cũng vô dụng. Liền không đi quản nó. Sau đó 10S sau người kia bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiếp theo một người khác trên người xuất hiện đồng dạng bắp. Chương 96 trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút hoảng. Nguyên bản công kích tiết tấu cũng bị quấy dày. Bởi vì cái này dung tuyết bắp xuất hiện đến không hề dấu hiệu. Hơn nữa đại gia không biết nó khi nào mới có thể biến mất. Nếu cứ như vậy một đám truyền lại đi xuống. Kia 3 phút về sau. Bọn họ liền đoàn diệt. Còn đánh cái gì boss? Thật vất vả đem trong đó một cái boss xóa sạch một nửa huyết. Lại xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ xác thật có chút sốt ruột. Mà càng làm bọn hắn không yên tâm địa phương ở chỗ. Bọn họ không biết cái này bắp giải quyết như thế nào. Hạ Chí làm A Nhị chủ T áp lực lớn hơn nữa. Tuy rằng Vân Đồ cố ý bồi dưỡng hắn trở thành tân chủ T. Nhưng là hắn rốt cuộc lúc trước không có đủ kinh nghiệm. Cho dù bảo trì tâm thái vững vàng. Chính là gặp được loại tình huống này hắn vẫn là vô pháp trước tiên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cứ việc vẻ mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là hắn phía sau lưng đã thấm ra một tầng hãn. Hắn cũng là Vân Đồ nguyên lão. Thân là Vân Đồ phó T. Đỉnh vạn năm lão nhị tên tuổi qua nhiều năm như vậy. Muốn nói hắn một chút dã tâm đều không có là không có khả năng. Nhưng là đương xương hàng đào đến sở song nghi đi vào Vân Đồ. Nhìn đến thực lực của đối phương sau. Hắn xác thật hổ thẹn không bằng. Cho dù là tiếp tục đương lão nhị hắn cũng nhận. Chính là ở biết được đối phương sẽ không trường lưu Vân Đồ. Hơn nữa xương hàng hy vọng hắn có thể tiếp nhận chủ tê gánh nặng sau. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng xuống dưới. Đây là hắn lần đầu tiên cùng sở song nghi cùng nhau đánh bổn. Làm phó tê hắn gánh nặng không có chủ tê như vậy trọng. Cho nên hắn có thể ở thời gian nhàn hạ quan sát vị này trong trò chơi số một nữ long nha thao tác. Mà nguyên nhân chính là vì thấy được rõ ràng. Hắn càng là thăng không dậy nổi chút nào siêu việt đối phương ý niệm ni mặc kệ là kéo cừu hận. Vẫn là tránh né thương tổn vẫn là biểu DPS tất cả đều không chê vào đâu được. Một cái chủ tê DPS thế nhưng vẫn luôn ở thương tổn danh sách trước năm. Này vẫn là bởi vì trên người nàng xuyên vài món thêm phòng ngự trang bị. Có thể muốn gặp, nếu là nàng mặc vào ngày thường trang bị, nghiền áp mọi người là dễ như trở bàn tay sự, mà ở đối phương đem chỉ huy gánh nặng giao cho hắn thời điểm. Bởi vì thực lực của đối phương xác thật cường đại, như vậy phó thác thế nhưng làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tiện đà đó là hùng tâm dâng lên, hắn ở Vân Đồ nhiều năm như vậy, đi theo tinh anh đoàn khai hoang vô số cái trò chơi phó bản. Tổng không thể liền chỉ huy một cái boss cũng không dám đi. Hơn nữa làm tê, hắn kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Đánh A Nhị thời điểm, ngay từ đầu hắn ứng đối xác thật thực nhanh chóng. Chính là ở liên tiếp người chết lúc sau, hắn liền vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Hết chương.